Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, thoáng qua một năm. Hoàng cung chỗ sâu, triều tịch cung, là Thanh Châu Hoàng hậu nương nương Mạnh Triều Tịch ở lại chỗ. Là năm đó Thánh Hoàng lập Mạnh Triều Tịch làm hậu thời điểm vì đó thành lập. Triều tịch cung bên trong, Mạnh Triều Tịch lười biếng nằm ở trên giường. Nương nương, tin tức đã trải qua truyền đến Thiên Lô đạo nhân nơi đó. Chắc hẳn cái kia Thanh Sầu cũng đã động thủ. Cái kia Thanh Sầu phẩm hạnh thấp kém. Thất công chúa đến trong tay tất nhiên sẽ không có cuộc sống tốt. Lần này nương nương cũng nên yên tâm. Lý công công mang trên mặt nịnh nọt mở miệng. Ha ha, băng phi tiện nhân kia năm đó dám cùng ta tranh thủ tình cảm. Cuối cùng rơi vào bỏ mình hạ tràng. Cũng là đáng đời. Bây giờ Thanh Hàn Xuân tiểu tiện nhân này vượt phát sinh giống băng phi. Nếu là lâu tại bên cạnh bệ hạ, tất nhiên sẽ câu lên bệ hạ chuyện cũ hồi ức. Bây giờ cũng xem như nàng không may. Muốn trách chỉ có thể trách nàng tiện nhân kia mụ mụ. Mạnh Triều Tịch trong mắt tràn đầy rất cay vẻ. Mở miệng, Lý công công nịnh nọt nói. Vâng vâng vâng, năm đó cái kia tiện nữ nhân đáng chết. Bây giờ tiểu tiện nhân này rời xa bệ hạ trước mắt. Như thế Thiên Lô đạo nhân lại sẽ nhận Hoàng hậu nương nương tình. Hoàng hậu nương nương quả nhiên diệu kế a. Cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Bệ hạ giá lâm, Mạnh Triều Tịch nghe xong. Lúc này khắp khuôn mặt là vui sắc. Lập tức chỉnh lý quần áo. Từ trên giường đi xuống. Gần nhất mấy trăm năm qua, Thánh Hoàng đều là chưa từng tới bao giờ Triều Tịch cung. Để trong nội tâm nàng buồn khổ cực kỳ. Hôm nay nàng quả nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Môn khẩu lụa màn về sau, Thanh Thương Vân sải bước mà vào. Bệ hạ, ba, Mạnh Triều Tịch lòng tràn đầy vui vẻ nghênh đón. Chờ đợi nàng lại là hung hăng một cái tát. Phốc, Thanh Thương Vân một tát này. Tát đến Mạnh Triều Tịch phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại. Che cùng với chính mình mặt. Nhìn lấy Thanh Thương Vân cái kia nổi giận khuôn mặt. Vô cùng ủy khuất nói. Bệ hạ, khục, mà hắn lời còn chưa nói hết. Chính là bị Thanh Thương Vân trực tiếp bóp lấy cổ. Xinh xinh nhấc lên, Thanh Thương Vân trên người. Một cỗ kinh khủng sát ý bộc phát ra. Đệ tứ bộ cường giả, như muốn giết người. Vẻn vẹn sát khí, liền có thể huyết tẩy vạn dặm. Khụ khụ, bệ hạ, không được. Mạnh Triều Tịch trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sắc mặt nàng đã trải qua đỏ lên. Căn bản nói không ra lời. Mặc dù nàng tu vi đã trải qua đạt tới đệ tam bộ. Nhưng ở Thanh Thương Vân trước mặt, nàng như là sâu kiến đồng dạng. Mạnh Triều Tịch, nhiều năm trước tới nay, trẫm một lòng tu hành, ít lý hướng ra ngoài sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là trẫm hồ đồ. Ngươi dám động Hàn Xuân, chẳng lẽ coi là trẫm không dám giết ngươi sao? Thanh Thương Vân trong mắt sát ý vô biên tràn ngập, giống như Mạnh Triều Tịch phạm tội lớn ngập trời. Không được, không được, không dám, thần thiếp, không được, không dám. Khụ khụ, Mạnh Triều Tịch sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt đứng lên. Mắt thấy hô hấp đều muốn biến mất. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngày bình thường Thanh Thương Vân từ không để ý tới Thanh Hàn Xuân. Bây giờ lại đối với hắn coi trọng như vậy. Hừ, Thanh Thương Vân lạnh rên một tiếng. Đem Mạnh Triều Tịch quăng mạnh xuống đất. Đối với hắn lạnh giọng một câu. Nếu bị trẫm biết ngươi nữa đối Hàn Xuân động một lần tay chân. Trẫm liền đào ngươi tầng ra này. Bệ hạ, tại Mạnh Triều Tịch trong tiếng gào thét. Thanh Thương Vân thân ảnh, đã trải qua đi xa. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Thanh Thương Vân tự nhủ cái kia thề non hẹn biển lời tâm tình. Mà bây giờ, hắn đối với mình, vậy mà băng lãnh như này. Nương nương, Lý công công gặp tình hình. Mở miệng, Thanh Thương Vân, nhiều năm như vậy, ngươi chết nhiều như vậy con gái. Ngươi chưa từng như này biểu lộ qua. Hiện tại ngươi bộ dáng như thế. Như là đối đãi mình con mồi đồng dạng. Ngươi đối với cái này Thanh Hàn Xuân. Không phải cha con chi tình. Ngươi tất nhiên ẩn giấu đi bí mật. Tốt, ngươi như thế đối ta. Đối đãi ta tra ra bí mật này. liền thông cáo thiên hạ, để thế nhân đồng đều biết ngươi ghê tởm sắc mặt. Mạnh Triều Tịch giờ khắc này mặt mũi dữ tợn, mở miệng giận nói. Bây giờ nàng đối với Thanh Thương Vân đã trải qua hết sức thất vọng. Nàng biết Thanh Thương Vân đã trải qua triệt để biến, không còn là lúc trước cái kia hắn. Những năm gần đây, Thanh Thương Vân không ngừng có tử tước chết đi, thậm chí bao gồm Mạnh Triều Tịch thân sinh tam nhi một nữ, đều là ngoài ý muốn bỏ mình. Cái này khiến nàng sớm đã phát giác được không đúng, nhưng nhớ tới vợ chồng chi tình không tiếp tục lo lắng nhiều. Mà bây giờ đến cái này phân thượng, nàng cũng sẽ không bận tâm cái khác, chỉ muốn đem đây hết thảy điều tra rõ ràng. Nương nương, nhìn có thể hay không liên lạc với Diêm Điện người. Thánh Hoàng phụ ta, ta liền không còn là hắn nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Long học viện, Xích Hỏa khu, Cao Linh Hoàn, lầu các số 7, trong đình viện, Liễu Mục Phong, Kế Tinh Luân, đều là ở đây. Cổ Phong ngồi xếp bằng, trước mặt hắn là Thanh Hàn Xuân. Thanh Hàn Xuân trên thân thể từng đạo màu xám đen chọc khí quấn quanh trôi nổi, cực kỳ quỷ dị, hai mắt cấm đoán, khuôn mặt cực kỳ thống khổ, đạo tâm bất diệt tuyên. Cổ Phong mở miệng, xám trắng nhị sắc vòng xoáy chính là nổi lên. Tiếp theo, bấm tay một chút. Lúc này cái này xám trắng nhị sắc vòng xoáy chính là phiêu phù ở Thanh Hàn Xuân trên đỉnh đầu. Lập tức, từng tia màu xám đen chọc khí từ Thanh Hàn Xuân thể nội bị rút ra ra, trực tiếp cuốn vào xám trắng nhị sắc vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, Thanh Hàn Xuân mặt ngoài thân thể màu xám đen chọc khí chính là biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong vung tay lên, đạo tâm bất diệt tiền lần nữa hóa thành xám trắng nhị khí, chui vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong lập tức cảm giác trong cơ thể mình chọc khí bạo tăng, cảm xúc biến hóa, lại là bỗng nhiên khẽ hấp, thanh khí nhập thể, lúc này mới cân bằng. Cái này, nơi này là chỗ nào? Đây là ở đâu bên trong? Thanh Hàn Xuân mở to mắt, trong mắt như cũ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nơi này là ta ở lại lầu các, ta là ngươi lão sư. Cổ Phong mở miệng hỏi. Lão sư, ngươi là lão sư, giúp ta một chút, có người muốn giết ta, Thanh Hàn Xuân lập tức bắt lấy Cổ Phong hai tay, kinh hoàng mở miệng. Liễu Mục Phong mở miệng, nơi này không ai muốn. Xuyệt, Cổ Phong lập tức mở miệng. Liễu Mục Phong hiểu ý, không có đem giết chữ nói ra, thầm than như trước đó nói như vậy ra, giết chữ. Cái này Thanh Hàn Xuân nhất định sẽ cảm xúc lần nữa mất khống chế. Yên tâm, nơi này rất an toàn, không có việc gì, tất cả đều vô sự. Cổ Phong mở miệng, không có việc gì, không có chuyện gì sao? Không có việc gì, Thanh Hàn Xuân mang trên mặt vẻ hoảng sợ, bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng mới chậm rãi bình phục, bất quá trong mắt vẫn như cũ là thần sắc không ngừng biến hóa. Hiển nhiên hắn vẫn như cũ là thần trí không rõ trạng thái. Thiên lão sư, ta vì đó tính qua rất nhiều què. Mỗi một lần đều là tương lai có đại hung cái đó chuyện phát sinh. Cái này hai từ số khổ. Một bên Kế Tinh Luân, không khỏi thở dài mở miệng. Trong cơ thể chọc khí quá thịnh. Cái này chọc khí cũng không phải là một ngày hai ngày hình thành, mà là quanh năm suốt tháng trồng chất mà thành. Sau này ta mỗi ngày vì đó khu trừ một lần chọc khí, chắc hẳn, trong cơ thể chọc khí tự nhiên có hoàn toàn biến mất ngày đó. Khi đó, nàng hẳn là thì sẽ khôi phục thần trí. Cổ Phong khóe mắt nhíu lại. Một khi Thanh Hàn Xuân triệt để trị liệu tốt, chỉ sợ trong đó sẽ dính dấp ra rất nhiều bí mật. Thiên lão sư, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Kế Tinh Luân mở miệng. Nàng là học trò ta. Ta tự nhiên muốn cứu nàng. Cổ Phong mở miệng. Nếu trở thành 11 ban đạo sư, Cổ Phong tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Đồng thời cái này Thanh Hàn Xuân thời niên thiếu thê thảm, Cổ Phong đối với hắn cũng có được thương hại. Đồng thời là bí mật này mấu chốt. Về tình về lý, Cổ Phong đều muốn cứu nàng. Thiên lão sư, lấy ngươi tâm trí, chỉ sợ sớm đã đoán ra. Cái này phía sau có rất nhiều bí mật. Thậm chí, việc này quan hệ đến Thánh Hoàng. Kế Tinh Luân trong mắt mang theo vẻ phức tạp mở miệng. Kế lão sư, hôm nay nhiều làm phiền ngươi. Thiên Mỗ hơi mệt chút, sẽ không tiễn. Cổ Phong đạm mạc mở miệng. Kế Tinh Luân cũng là người thông minh. Nghe Cổ Phong lời này, tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì. Thở dài một tiếng ôm quyền nói. Cáo từ, Kế Tinh Luân rời đi. Liễu Mộc Phong đối với Cổ Phong mở miệng. Đại ca, cái này Kế Tinh Luân có thể hay không đáng giá tín nhiệm. Thân phận của hắn nhất định không dễ dàng cùng chúng ta đứng ở cùng một trận doanh. Thôi, tất cả thuận theo tự nhiên. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói. Mục Phong, đưa Hàn Xuân trở về. Tốt, Liễu Mục Phong lập tức mang theo Thanh Hàn Xuân rời đi. Cổ Phong đi trở về trong lầu các, rơi vào trầm tư. Thanh Hàn Xuân một mực tại la hét đừng có giết ta. Việc này tuyệt không phải trùng hợp. Chỉ sợ là cùng còn nhỏ nàng gặp chuyện sự tình có quan hệ. Lục công chúa chết, nàng vẫn sống lấy, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong biết, đây hết thảy, chỉ có đem Thanh Hàn Xuân bệnh tình triệt để chữa trị, mới có chân chính đáp án. Lập tức, Cổ Phong lại là xuất ra đan lô, bằng vào ta hiện tại tốc độ tiếp tục tu hành, khí biến hẳn là sẽ không xa. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, thời gian một năm, liền là quá khứ. Trong năm đó, Cổ Phong mỗi ngày đều trôi qua cực kỳ phong phú. Tại Cổ Phong dạy bảo phía dưới, tụ khí 11 ban học sinh, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tiểu Lôi tăng lên to lớn nhất, lúc nào cũng có thể đột phá. Thanh Hàn Xuân tại Cổ Phong không ngừng trị liệu phía dưới, thể nội trọc khí cũng đang không ngừng giảm bớt. Khoảng cách chân chính khôi phục đã không xa. Trong lầu các, Cổ Phong trước mặt luyện yêu lô phía trên hỏa diễm gào thét. Cổ Phong trên mặt mồ hôi dày đặc. Hiển nhiên luyện chế cái này một lò đan dược, đối với Cổ Phong mà nói, có chút cố hết sức. Ông, cũng tại lúc này, một đạo chấn động thanh âm, từ bên trong lò luyện đan truyền ra. Minh Lô, nếu không có Cổ Phong tại lầu các bốn phía sớm đã dùng Long Văn bố trí trận pháp, chỉ sợ tiếng này vang đã bị ngoại nhân phát hiện. Cổ Phong vung tay lên, đan lô cái nắp bị cuốn lên. Lúc này trong đó một viên thuốc bay ra. Đan dược này phía trên có một đạo đan văn hiển hiện. Một năm, ta đan đạo phẩm giai rốt cục đạt tới huyền giai. Cổ Phong trong mắt mang theo ý cười. Một năm qua này, Cổ Phong lấy đan nhập đạo, bởi vì thảo dược lĩnh ngộ mạnh, tu luyện ra đan đạo chi nhãn. Như thế Cổ Phong tại luyện đan cái đó bên trên thiên phú cũng là cực kỳ bất phàm. Dùng thời gian một năm, Cổ Phong hôm nay rốt cục đột phá đến huyền giai đan sư liệt kê. Mặc dù vẻn vẹn huyền giai nhất văn đan sư, nhưng Cổ Phong bây giờ học tập đan đạo mới bất quá 2 năm. Có được như vậy thành cũng đã đầy đủ kinh người. Huyền giai đan sư là bực nào khó mà đạt tới. Phượng Vũ Linh đan đạo tư chất như vậy nghịch thiên. Trước đó đến đan tiên tông thời điểm, đan đạo phẩm giai cũng mới chỉ có hoàng giai cửu văn mà thôi. Mà Cổ Phong, nếu không tính toán cái kia ngủ say 9.000 năm, bây giờ chỉ có 21 tuổi. Như thế chính là siêu việt Phượng Vũ Linh, đạt tới huyền giai đan sư liệt kê. Việc này nếu là truyền ra, tuyệt đối chấn động thiên hạ. Nội thị đan điền, Cổ Phong phát hiện, mình nguyên khí bên trong tạp chất, tại lấy đan nhập đạo không ngừng luyện hóa phía dưới, đã chảy qua càng ngày càng ít. Hôm nay chính là ta khí biến ngày. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.